Hoan Hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 47, 47, cưng chiều vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm, cô nhìn xung quanh tìm kiếm đồ nấu lẩu. Lãnh Phong đi bên cạnh còn đẩy xe giúp cô. Hôm nay là chủ nhật, cho nên nơi này rất đông. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Cũng đúng, gương mặt của hắn cứ như tạc tượng lại thêm áo vest làm tôn lên thân hình cực chuẩn. Đôi chân dài, chủ tịch đúng là cực phẩm nha. Biết bao nhiêu cô gái đi ngang qua tìm cách bắt chuyện nhưng hắn đều không chú ý, đi đến hàng hải sản. Cô nhanh chân vào xem thử. Tuy biết là giá rất đắt đỏ nhưng vẫn không cầm lòng mà đi vào. Kết quả là ôm đau. Cô chỉ có thể mua tôm sông thôi. Còn tôm hùm gì đó nghèo khiết xác như cô sao có thể mang về nhà. Tuy cô muốn chiêu đãi chủ tịch vài món ngon. Nhưng túi tiền cô không cho phép. Bà chủ gói tôm vào cho cô. Nhìn thấy Mỹ Nam phía sau liền cười ta. Cô gái trẻ, chồng cô đúng là chu đáo nha. Bây giờ rất hiếm có người nào chịu cùng vợ mình đi chợ. Còn đẩy xe giúp vợ. Đúng là mùi mẫn nha, bác ơi. Đừng nói bậy, nếu không tiền lương tháng này của cháu đi tong mất, cô nhanh chóng thanh minh. Không phải đâu, bác hiểu lầm rồi. Cua này có tươi không vậy? Lãnh Phong bước đến sau lưng cô chỉ vào bể cua hoàng đế trước mặt giả vờ như đang muốn mua. Tất nhiên là tươi ngon rồi. Cậu trai trẻ, mua cho vợ tẩm bổ không? Bác à chúng cháu không? Gói hết lại đi. Ngoài ra chỗ bảo ngư hải sâm tôm hùm mực ống này mỗi thứ 10 phần hắn nhẹ nhàng nói. Có ngay đây bà chủ cười tươi hơn cả hoa. Hôm nay gặp được khách hàng lớn rồi. Vung tiền để chiều vợ. Đúng là một ngày may mắn nha. Hoan Hoan quay ngoắt sang nhìn. Vẻ mặt không dám tin. Chủ tịch à, đây là hải sản đó. Ngài mua hải sản sao lại giống mua rau cải ngoài chợ vậy? Chủ tịch, ngài mua nhiều như vậy. Định tặng cho đối tác sao? Nhiều lúc hắn cảm thấy cô có vài suy nghĩ rất đáng yêu nha. Ai lại đem đồ còn sống ngoe nguẩy vào tặng đối tác bao giờ? Hắn đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ. Mua về ăn. Số còn lại là tiền công em nấu cho tôi. Những người gần đó nghe thấy hắn nói. Con tim liền tan nát. Đặc biệt là phái nữ. Thì ra là Hoa đã có chủ sao? Giá như tôi gặp người này sớm hơn. Cô gái bên cạnh anh ta kiếp trước giải cứu Ngân Hà có phải không? Có thể gặp được người đàn ông như vậy. Ngưỡng mộ chết mất. Đến nơi bán thịt. Hắn định mua thật nhiều nhưng cô ngăn cản, bảo rằng tủ lạnh nhà cô chứa không hết, nên hắn đành mua vài hộp. Ông chủ cửa hàng khóc ra máu, suýt chút thì hôm nay có thể về sớm với vợ con. Đến chỗ bán đồ ăn vặt hắn cũng bỏ vào giỏ xe, nơi bán đồ đóng hộp cũng không tha. Lúc đến cửa hàng nội y, cô liền chặn đường không cho hắn tiến vào. Sau đó quay xe đi ra khỏi trung tâm. Lãnh Phong cùng cô trở về nhà. Hắn mở cốp xe xách đồ mang lên nhà giúp cô. Tuy là nói hôm nay cô mời hắn. Nhưng đồ là do hắn trả tiền. Cô chỉ phụ trách chọn nguyên liệu thôi. Đã vậy còn mua biết bao nhiêu là đồ cho cô. Thật sự ngại chết mất. Hắn đem đồ vào phòng bếp còn định sơ chế nguyên liệu thì bị cô ngăn cản. Chủ tịch, việc này để tôi làm được rồi. Ngài ra ngoài đợi đi. Hắn không rảnh nữa. Liền đi ra ngoài lấy vài cuốn sách để đọc. Hoan Hoan nấu ăn trong bếp. Bộ dạng rất chuyên tâm. Không lâu thì cô đi ra ngoài đem cái bàn gấp bày ra trước giường. Để một cái bếp mini lên bàn rồi bưng nồi lẩu ra. Chủ tịch đợi lâu rồi. Hắn gấp sách lại. Nhìn nồi lẩu to trên bàn. Khói bay nghi ngút. Hương thơm rất nồng. Nhìn bên ngoài tuyết cũng đã rơi. Đối diện là người mà hắn thương. Hôm nay đúng là rất vui nha. Chủ tịch ăn cua cô gắp cho hắn một miếng thịt cua thật to bỏ vào chén. Mỉm cười, hắn đưa vào miệng chậm chậm thưởng thức. Vừa chín tới, xem ra bảo bối của hắn nấu ăn không tồi. Nồi lẩu to trong phút chốc nhanh chóng hết mất. Chủ tịch ăn khỏe thật nha. Chắc là ngài ấy thích lẩu. Lãnh Phong cùng cô dọn dẹp. Hoan Hoan muốn làm trọn vẹn thân phận một người chủ nhà nên từ chối. Còn hắn lại không muốn cục cưng của hắn vất vả, liền trực tiếp dọn, mặc kệ cô từ chối. Món ăn rất ngon. Nếu có dịp sẽ mời em đến nhà nấu vài món. Em nghỉ ngơi. Tôi có việc phải đi bây giờ. Mai gặp lại. Hắn có phần luyến tiếc. Nếu không phải có công việc thì hắn sẽ ở đây thêm một chút nữa rồi. Cách Trương.